Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 182 Hiếu thành loạn. 22, đảo không phải có thành kiến, chỉ là Trịnh Kiều cùng hắn kia hai cái huynh đệ. Cái nào đều là hố phân, ai cũng không thể so ai hương, bọn họ đánh lộn, bá tánh tao ương. Thẩm huynh trợ giúp kia hai huynh đệ cũng là trợ trụ vi ngược. Lăng cái gì thần đâu. Đi mau. Quân tốt thúc giục địch nhạc. Rất có hắn lại ngây người liền thượng chân đá ý tứ. Địch nhạc lộ ra thật thà chất phác ngây ngô cười. Liên tục nói. Binh ra mạc khí. Binh ra mạc khí. Nay liên tới. Chỉ thấy cổ tay hắn vừa chuyển nhi. Trong tay đuổi nghiêu roi hơi hoảng, dừng lại đàn dê bò đàn thuận theo mà đi theo mệnh lệnh đi, địch nhạc trước kia chính là cái nhảy. Nhót lung tung cái gì đều ái học một tay người, phóng nghiêu chăn dê chiêu thức học quá không ít, trang nghiêu quan nhi cũng ra dáng ra hình, những cái đó quân tốt vẫn chưa hoài nghi, đưa bọn họ coi như bình thường bá tánh thét to sai sử. Thuận lợi trà trộn vào phản quân doanh địa, bọn họ đem dê bò đuổi lọt vào trong tầm mắt địa, quân tốt. Lại sai sử bọn họ chiếu cố hảo dê bò, này đó đều là lương thảo. Quay đầu lại muốn giết cấp binh lính thêm cơm, đến nỗi châu cầy chân quý không thể giết linh tinh quy củ. Hắc hắc, lại không phải bọn họ nghiêu, bọn họ cũng sẽ không cầy ruộng, giết có thể ăn vào bụng. Không giết còn không biết tiện nghi ai, đợi cho bốn bề vắng lặng nhìn bọn hắn chằm chằm thời điểm. Địch nhạc một bên làm bộ uy nghiêu một bên cùng nhà mình đường huynh lén nói nhỏ, a huynh. Mới vừa rồi nhìn đến thẩm huynh, địch hoan ừ một tiếng. Tỏ vẻ biết, địch nhạc, a huynh, ngươi nói thẩm huynh vì sao sẽ đến. Địch hoan nói, có lẽ là ai có chi nấy. Lời này trực tiếp ám chỉ thẩm đường cùng phản quân trộn lẫn một khối nhi. Địch nhạc lập tức phản bác. Ta tin tưởng thẩm huynh không phải người như vậy. Không phải người như vậy vì sao lại đi chặn giết thuế bạc? Địch hoan hỏi lại. Địch nhạc bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Không biết nên như thế nào đáp lại. Nói, nhưng thẩm huynh, hắn không chọc thủng chúng ta. Địch hoan hỏi. Hắn nhận ra tới, địch nhạc chắc chắn nói, ân, khẳng định nhận ra tới, ánh mắt kia tuyệt đối không nhận sai. Nếu thẩm huynh thật sự cùng phản quân một lòng, không đạo lý nhận ra hai người bọn họ không hé răng. Đổi mà nói chi thẩm huynh hoặc có nỗi niềm khó nói. Thân bất do kỷ khó xử, hoặc cá nhân bọn họ giống nhau cũng là sủy nào đó mục đích tiếp cận phản quân doanh địa tùy thời. Làm sự, nghĩ như thế, càng thêm cảm thấy suy đoán chính là chân tướng, địch hoan lại không có như vậy lạc quan, hắn nghiêm. Túc dặn dò nói, không thể thiếu cảnh giác, địch nhạc nói, ân, sự tình quan bọn họ huynh đệ thân ra tánh mạng. Hắn tự nhiên sẽ không đại ý. Tưởng tượng đến này một đường trải qua, tuy là trời sinh tính lạc quan như địch nhạc nhịn không được phát ra thật mạnh thở dài. Hắn biết thế sự hay thay đổi, nhưng không nghĩ tới sẽ hay thay đổi đến loại này, hoàn toàn thay đổi, trình độ, ngày ấy thu được. Khói báo động, bọn họ huynh đệ đi cùng Dương Đô Úy cùng nhau lui lại. Chấp vá dưỡng một ngày mới hoàn toàn khôi phục lại. Này cũng chính là đẳng cấp cao võ đảm võ giả. Đổi làm người thường 7-8 thiên hạ không tới sụp. Bên đường hiểu biết, có thể nói nhìn thấy ghê người, tuy nói thuế bạc một trận chiến. Dương Đô Úy chướng hạ binh mã thiệt hại không nhiều lắm. Thực lực bảo tồn còn coi như hoàn hảo, nhưng có cái thực muốn mệnh vấn đề bãi ở bọn họ trước mặt thủy lương không đủ. Nói đúng ra là lương khô không đủ. Miễn cưỡng căng cái một ngày, dư lại đều ở thuế bạc trên xe, bọn họ đã không thể đi vòng vèo trở về lấy lương khô. Cũng không thể tiếp tục cấp tốc hành quân kia quá tiêu hao thể lực. Một khi gặp phải phản quân nhân mã, địch quân binh hùng tướng mạnh, bên ta người mệt mã mệt, người trước còn có nhân số ưu thế, người sau đi chỉ có chịu chết phân. Này đó băn khoăn khiến cho nhân tâm tan rã. Hồi viện trên đường nghỉ ngơi công phu, lục tục có binh lính lâm trận bỏ chạy, tích lũy hơn 100 người. Chẳng sợ Dương Đô Úy dùng thiết huyết thủ đoạn ngăn lại, cũng chỉ có thể tạm thời áp xuống di động nhân tâm, lại không cách nào vãn hồi trượt xuống khí thế. Thấy vậy tình hình, Địch Hoan nhân cơ hội đề ra cái kiến nghị, đơn giản tới nói chính là đánh cướp quy mô nhỏ phản quân, từ bọn họ trên người cướp đoạt, nhưng dùng quân nhu vật tư duy trì tự thân vận tác. Này một đề nghị mới đầu bị Dương Đô Úy quả quyết phủ quyết. Hắn không phải không biết đề nghị hào, có thể làm cho bọn họ chống đỡ càng lâu một ít, nhưng hắn hiện tại yêu cầu chính là nhanh chóng hồi viện. Đi đã muộn, Hiếu Thành một khi bị công phá, Dương Đô Úy sắc mặt xanh mét, hoàn toàn không dám đi tưởng. Năm đó Trịnh Kiều xuất binh đánh hạ Tứ Bảo Quận, đốt giết cướp bóc, làm ban đầu phồn vinh Tứ Bảo Quận chưa gượng dậy nổi, biến thành xác chết đói khắp nơi ngàn dặm đất hoang. 2-3 năm mới hơi chút hoãn lại đây nửa khẩu khí. Hắn gia quyến còn ở Hiếu Thành, nếu công thành lúc sau lại là tàn sát, chỉ là ngẫm lại, Dương Đô Úy liền tức giận đến muốn giết người, hận không thể đem quận thủ Yến Thành chộp tới đại tá tám khối. Địch Hoan lạnh lùng hỏi lại, dựa theo Dương Đô Úy biện pháp, mọi người đến tột cùng là trở về hồi viện, vẫn là trở về chịu chết? Lúc trước không ngừng đẩy nhanh tốc độ áp giải lương thảo, nửa đường đổi nói gặp phải mưa to thiên, nửa đêm ác chiến kiếp thuế bạc kẻ bắt cóc, lúc sau lại là chạy nhanh hồi viện. Toàn bộ quá trình liền khẩu khí cũng chưa hào hào xuyễn một xuyễn, võ đảm võ giả còn có thể khiêng. Khiêng, binh lính bình thường làm sao bây giờ? Từ bỏ này đó binh lính tánh mạng sao? Nếu từ bỏ, kia bọn họ sợ chết chạy trốn lại có gì sai đâu? Dương Đô Úy lãnh lệ nói, này không giống nhau, chịu uy hiếp lại không phải ngươi cố thổ gia quyến. Hiếu Thành nhiều ít bá tánh còn đang chờ, có lẽ chúng ta này nhiều chậm trễ 15 phút. Chết chính là, Địch Hoan không chút khách khí mà cắt đứt hắn nói. Nói là, chúng ta huynh đệ đích xác không phải bản thổ nhân sĩ, là không cần phải gấp gáp. Dương Đô Úy trợn tròn cặp kia chuông đồng mắt to, tức giận đến cái mũi đỏ lên, gò má cơ bắp loạn run. Địch Hoan tiếp tục, nhưng ở đây binh lính, cái nào không phải Hiếu Thành ra tới? Mặc dù không phải Hiếu Thành bản địa nhân sĩ, xem bọn họ tuổi tác, hơn phân nửa cũng thành ra. Dương Đô Úy không ngại đi hỏi một chút, ai không có trong lòng cấp thượng hỏa? Không phải Dương Đô Úy một người cấp, lại sốt ruột cũng không thể tùy tiện đi chịu chết. Dương Đô Úy siết chặt nắm tay, chính là, không có gì chính là. Địch Hoan lấy ra ra lệnh chắc chắn ngữ khí, trong lời nói mang theo không dung cãi lại, không dung cự tuyệt cường ngạnh, không sợ chút nào Dương Đô Úy căm tức nhìn. Dương Đô Úy, hồi viện, không phải cũng là kéo dài địch quân binh lực, giảm bớt bên ta áp lực? Dù sao đều là sát phản quân, sát cái nào không phải sát? Giữ được tánh mạng dưới tình huống mới có thể giết địch, mệnh đều không có, vậy không có bất luận cái gì ý nghĩa. Dương Đô Úy sắc mặt phút chốc hồng phút chốc thanh, nắm tay khẩn lại tung, lòng lại khẩn. Địch Hoan biết hắn trần chờ tật xấu lại tái phát, thế là âm thầm cấp nhà mình đường đệ đưa mắt ra hiệu. Địch Nhạc ngầm hiểu, dùng khí thế áp bách một chúng binh lính. Này đó binh lính vẻ mặt khó xử, nhưng đẳng cấp cao võ đảm võ giả khí thế không phải như vậy hảo phản kháng, bọn họ sẽ khống chế không được mà sinh ra muốn thần phục ý niệm. Giả sử lý trí không cường ngạnh, trực tiếp liền thuận theo. Thẳng đến vị kia võ đảm võ giả đem khí thế thu hồi mới có thể thoát khỏi ảnh hưởng. Dương Đô Úy thấy thế, chỉ phải nhắm mắt tiếp thu Địch Hoan kiến nghị, có lẽ là vận khí tốt. dọc theo đường đi gặp phải phản quân đội ngũ đều rất nhỏ. Dọc theo đường đi thu hoạch pha phong, đề mê khí thế cũng khôi phục không ít, thẳng đến gặp phải kia một khỏa tên là mộ binh. Kỳ thật vào nhà cướp của quân tốt, địch hoan bỗng chốc kế thượng trong lòng, hắn chuẩn bị chơi một phiếu đại. Hết chương.